Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2318, nghèo tác biến. Bùi Tiềm bề bộn nhiều việc, Bùi Hàm chiến tử, hắn muốn vì Bùi Hàm xử lý tang sự, Lỗ Túc hãm thành, hắn muốn an bài thủ thành thủ tục, có vui chỉ là một cái bình thường huyện thành, ngăn không được đại quân công kích. Vì ngăn ngừa an ấp vệ thị gặp bất hạnh, Bùi Tiềm đem trong tộc già trẻ cùng tất cả có thể di động tài sản đều chuyển rời đến thành Bắc. Trên núi, thu đến vệ ký tin gấp, Bùi Tiềm đi đến chính mình trên tiểu lâu, nhìn lấy phía Bắc chập trùng dãy núi, tự giễu thở dài một tiếng, ta thật sự là có mục đích không châu a, là một cái như thế ngu xuẩn lựa chọn. Huých trưởng, có lẽ đây chính là mệnh. Bùi Huy đi tới, vừa vặn nghe đến Bùi Tiềm cái này âm thanh thở dài, lập tức nối liền đề tài. Bùi Tiềm quay đầu nhìn xem Bùi Huy, biết Bùi Huy hiểu lầm, lại không có giải thích, nói thế nào? Ta nghe nói Kiến Nghiệp Thành Đông cũng có một tòa Tử Kim Sơn. Bùi Huy đi đến Bùi Tiềm bên người, sóng vai thì lập, nhìn xem nơi xa dãy núi. Lại quay đầu nhìn xem Bùi Tiềm, nếu như nói Phượng Hoàng Nguyên vẫn chỉ là trùng hợp, Tử Kim Sơn tổng không biết cũng là trùng hợp đi. Bùi Tiềm cười lạnh một tiếng, người biết thiên hạ có bao nhiêu Tử Kim Sơn, lại có bao nhiêu lấy Phượng Hoàng vì danh chi địa. Bùi Huy từ trước đến nay e ngại vị này huynh trưởng, dù cho có đầy mình lý do cũng không dám tại Bùi Tiềm trước mặt khoe khoang. Bị cướp trắng hai câu, liền có chút hụt hơi, ngượng ngùng cười. Bùi Tiềm thấy thế, không đành lòng lại nói, hắn thực vô cùng là ưa thích Bùi Huy thông minh lanh lợi, chẳng qua là cảm thấy Bùi Huy còn quá trẻ, không biết sinh hoạt gian khổ, chỉ biết hâm mộ danh sĩ phong độ, tốt dư luận giới thượng lưu, không yên ổn chỗ, cho nên thường xuyên đánh hắn. Miễn cho hắn quá kiêu ngạo, gặp hắn quẫn bách, lại trong lòng không đành lòng, chậm dần ngữ khí nói ra, người cảm thấy Trung Sơn Vương không bằng Ngô Vương, huynh trưởng anh minh, cần phải so ta càng rõ ràng a. Bùi Tiềm thở dài nói, văn quý a, ngươi còn trẻ, không biết có một số việc cũng không phải là ngươi tưởng tượng rõ ràng như vậy. Ngô Vương xác thực anh minh quả quyết, lại không phải tất cả sự tình đều có thể như ước nguyện của hắn. Ngươi cho rằng hắn nguyện ý nhìn đến thời khắc này cục diện sao? Lỗ Túc, Lữ Mông muốn tranh công, hắn cũng không thể tránh được. Nếu không phải Lưu Bị chống không chỉ có bề ngoài, tình thế làm sao đến mức như thế? Không địch lại Lỗ Túc xuất lĩnh Ngô quân chủ lực cũng liền thôi. Liền Cao Thuận đều không thể đánh bại. Hiện tại lại chỉ lo lui hướng Tịnh Châu, thật là khiến người thất vọng. Bùi Huy cũng bị kinh ngạc, lui hướng Tịnh Châu. Trung Sơn Vương muốn từ bỏ ta Hà Đông. Vậy chúng ta Hà Đông người hy sinh chẳng phải là ném vào Hoàng Hà. Bùi Tiềm không có trả lời, bỗng nhiên một lát, lại hỏi, người cảm thấy Cổ Quỳ Cổ Lương đạo người này như thế nào? Bùi Huy không chút nghĩ ngợi nói ra. Có tài vô đức, tốt lập công tên, có thể làm chó săn, không thể làm đại thần. Việc này cùng hắn có quan hệ. Cái này trộm côn chi đồ, thói quen khó sửa đổi, lại làm cái này không muốn thể diện sự tình. Bùi Tiềm nhíu nhíu mày, đem vệ ký tin đưa tới. Bùi Huy tiếp nhận, cấp tốc nhìn một lần, không khỏi hừ một tiếng. Hắn đối Cổ Quỳ ấn tượng một mực không tốt, gặp Cổ Quỳ vì Lưu Bị ra mà tính, tổn hại Hà Đông thế gia lợi ích, tức giận đến sắc mặt thay đổi. Bùi Tiềm cũng đối Cổ Quỳ quyết định bất mãn, nhưng hắn lại không phù hợp Bùi Huy khí phách, ra vẻ xem thường. Văn Quý, người thích ý Ngô Vương, chỉ sợ Ngô Vương thích ý lại là Cổ Lương đạo dạng này người, mà không phải ngươi. Ngươi nhìn cùng chúng ta giao đấu Lỗ Túc, nghe nói hắn nhưng là Ngô Vương tự mình đến cửa đi mời người. Ngô Quốc văn thần võ tướng hơn trăm, có chút vinh hạnh đặc biệt người vâng này một người. Bùi Huy sầm mặt lại, không rên một tiếng. Bùi Tiềm chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, đơn điệu tiếng bước chân tựa hồ vĩnh viễn không có dừng lại thời điểm. Bùi Huy suy tư một lát, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Tử Kim Sơn, chợt nhưng nói ra, huyết trưởng, ta muốn đi kiến nghiệp nhìn xem, Hà Đông cũng tốt, Quan Trung cũng được, đều là ngắm hoa trong màn sương. Nếu muốn biết Ngô Quốc đến tột cùng là dạng gì, vẫn là đi kiến nghiệp tận mắt nhìn trực tiếp nhất. Bùi Tiềm dừng bước, ngoẹo một đầu, đánh giá Bùi Huy, người một người. Huyết trưởng, ta lập tức tựu thành niên. Bùi Huy có chút tức giận. Bùi Tiềm cười cười, không để ý đến Bùi Huy tính trẻ con. Choai choai thiếu niên, một lòng muốn để cho người khác đem mình làm người trẻ tuổi. Hết lần này tới lần khác lại giấu không được chính mình non nớt. Bất quá dạng này cũng tốt. Thành như Bùi Huy chỗ nói. Bọn họ đối Ngô Quốc, đối Ngô Vương giải đều là gián tiếp. Bên trong không khỏi sai lầm. Muốn tránh thức giải Ngô Quốc cùng Ngô Vương. Chỉ có tự mình đi đi một chút. Chính mình giới hạn trong thân phận. Thoát mặc kệ thân thể. Bùi Huy lại là có thể. Vừa vặn hắn đối với nhân vật đánh giá cũng có nhất định thiên phú. Ngươi thu thập một chút, tốt nhất mời phía trên mấy người đồng bạn, cùng đi kiến nghiệp du học đi. Bùi Tiềm suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu, càng nhanh càng tốt. Bùi Huy vừa mừng vừa sợ, không ngớt lời đáp ứng, quay người hứng thú bừng bừng địa đi. Bùi Tiềm nhìn lấy Bùi Huy hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng biến mất tại đầu bậc thang. Khóe miệng bốc lên một vệt vui mừng cười yếu ớt. Thân là Bùi gia con trai trưởng, hắn đảm nhiệm lấy gia tộc trách nhiệm, không thể tùy tâm mà động. Thế nhưng là Bùi Huy có thể, gia tộc sự tình có phụ thân, chính mình cùng nhị đệ quan tâm là được. Không cần để còn chưa trưởng thành Bùi Huy liên lụy bên trong. Nói đến, nhị đệ có rất lâu không có tin tức đến, cũng không biết hắn tại Ích Châu như thế nào. Bùi Tiềm trên lầu độc lập thật lâu, sau đó trở lại thư phòng, trước cho lưu tại trường ăn phụ thân Bùi Mậu viết một phong thư. Hà Đông tình huống không thể lạc quan, vì gia tộc tiền đồ nghĩ, muốn chủ động tìm kiếm phù hợp bạn cũ, an bài đường lui, Bùi gia không phải Vệ gia. Cùng Ngô Vương không có thủ cũ, không cần thiết Bồi Lưu bị cùng chết, sau đó lại nâng bút cho Lưu bị viết một phong dâng sớ. Tỏ rõ Bạch Ba Cốc đối Hà Đông, đối Trung Sơn Quốc tầm quan trọng, chỉ có Tịnh Châu là không đủ. Tồn vong thời khắc, là chiến là hàng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không vừa ý Lưu giữ may mắn, phản thụ loạn, cái kia chiêu hàng Bùi Tiềm. Tân Bì nói ra, đem vừa lấy được quân báo nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn, Tử Minh cần thời gian. Lỗ Túc nằm ở trên bàn, ánh mắt tại trên địa đồ băn khoăn, Tử Minh nói cái gì? Hắn đã tiếp quản Bạch Ba quân, nhưng chỉnh biên vừa mới hoàn thành, cần thời gian huấn luyện tân tốt, nếu như bây giờ thì tiếp chiến, thương vong sẽ khá lớn. Lỗ Túc ngẩng đầu, nhìn một chút quân báo. Hơi hơi gật đầu, hiện tại chiêu hàng, có phải hay không có chút sớm? Bùi Hàm vừa mới chiến tử, còn có mấy trăm bộ khúc bỏ mình, giờ phút này đầu hàng, Bùi Tiềm như thế nào hướng tộc nhân giao phó? Tân Bì thở dài một hơi, hắn cũng cảm thấy thời gian có chút sớm, trừ Bùi Hàm chết bên ngoài, Bùi gia còn không có bị trọng đại ngăn trở, chưa hẳn có thể thừa nhận hiện thực. Hiện tại chiêu hàng, Bùi Tiềm khả năng không rảnh để ý, cũng có thể giao giá trên trời. Thế nhưng là Lữ Mông đứng trước trọng đại áp lực, bọn họ không thể ngồi yên không để ý đến, coi như là kế ly gián a. Chỉ cần có thể quấy nhiễu Lưu bị phán đoán, chỉ hoãn hắn công kích là được. Lỗ Túc suy nghĩ một chút, đồng ý Tân Bì kiến nghị, để ai đi? Vô Khâu Hưng, Liễu Phu, Tân Bì cười cười, người này là Liễu Nguyên Bảo đệ, lại là Cổ Quỳ thê huynh, cùng Bùi Tiềm quan hệ cũng không tệ, để hắn trở về, một công ba việc, lại không tốt cũng có thể thuyết phục một hai người. Lỗ Túc có chút kỳ quái, lần trước bị bắt, ta làm sao không thấy được cái tên này? Hắn báo cái giả danh, bất quá ta đã để Vô Khâu Hưng đi xác nhận qua. Chỉ là tạm thời không có vạch trần hắn, để hắn tại trại tù binh ăn mấy ngày đau khổ, thụ mấy ngày tội, đối với hắn có chỗ tốt. Người đọc sách nha, tất cực khổ gân cốt, đói thể ra mới có thể tăng thêm không thể. Tân Bì một bên nói, một bên thói quen ngẩng đầu, sờ sờ sau gáy, gặp Lỗ Túc nhìn hắn, lại tự giễu nói, thì giống như ta, không bị đại vương chặt một đao kia, đời này cũng sẽ không làm ra làm chơi ra chơi. Lỗ Túc buồn cười, cười ha ha, hắn ngay sau đó khiến người ta gọi tới Vô Khâu Hưng. Phân phó một phen, Vô Khâu Hưng lĩnh mệnh, ra trung quân đại doanh, thẳng đến trại tù binh mà đi, không có phí nhiều ít tâm tư, tìm đến Liễu Phu ngay tại trẻ củi, làm được rất ra sức. Bên chân đã trồng chất một đống lớn bổ tốt củi, hắn vẫn là không ngừng giơ lên búa, từng cái địa vỗ xuống, động tác thuần thục, nhìn đến Vô Khâu Hưng rất là kinh ngạc. Liễu Phu nhà tuy nhiên không tính là đại phú, Liễu Phu cũng thông hiểu võ nghệ, bình thường cũng rất ít làm loại này việc tốn thể lực. Không nghĩ tới lúc này mới mấy cái ngày thời gian là hắn có thể như thế thuần thục. Vô Khâu Hưng đi đến Liễu Phu trước mặt, ngoẹ một đầu, yên tĩnh đánh giá Liễu Phu. Liễu Phu đang cúi đầu trẻ củi, gặp trước mắt nhiều một đôi giày chiến, xem ra không giống như là phổ thông sĩ tốt, tâm lý liền có chút khẩn trương, chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện là Vô Khâu Hưng, lúc này mới buông lỏng một hơi, chân mềm nhũn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay vỗ vỗ tim. Một tay chỉ Vô Khâu Hưng, chỉ là cười, nhưng không nói lời nào. Liễu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vô Khâu Hưng cười nói, ai, tướng bên thua, dưới thềm chi tù, có cái gì có việc gì không việc gì. Ngươi cũng nhìn đến, ta hiện tại bằng khí lực ăn cơm. Bất quá nói đi thì nói lại, các ngươi Ngô quân thức ăn coi như không tệ. Ngươi nhìn ta, sao trước kia khỏe mạnh nhiều. Liễu Phu một bên nói, một bên khoa trương cong lên cánh tay, bày ra bắp thịt, cái kia để ngươi lại đợi mấy tháng. Không có vấn đề à, miễn là ngươi chờ đến, ta tại sao vậy không được. Ngươi tìm đến ta, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn giết ta đi. Liễu Phu méo mó miệng, tự giễu nói, nếu là không đối mặt, ngươi đương nhiên có thể giả bộ như không biết, bây giờ đã đối mặt, ngươi không cứu ta, chỉ có giết ta. Vô Khâu Hưng gật gật đầu, Liễu huynh anh minh, cái kia thì dọn dẹp một chút, đi theo ta đi, có muốn hay không cứu người? Nhiều không được, 3 năm tài vẫn là có thể. Liễu Phu cũng không khách sáo, báo mấy cái tên, Vô Khâu Hưng để thân vệ ghi nhớ. Đi tìm trại tù binh giáo úy sách người, chính mình mang theo Liễu Phu hồi doanh, một bên đi, một bên đem trước mắt tình thế nói. Liễu Phu hơi chút hỏi vài câu liền gật đầu đáp ứng. Tại trại tù binh ngốc những ngày gần đây, hắn lớn nhất hy vọng cũng là Vô Khâu Hưng, một mực chờ lấy Vô Khâu Hưng tới. Bây giờ Vô Khâu Hưng đến, hắn tự nhiên không thể đem cơ hội cự tuyệt ở ngoài cửa. Lại tại trại tù binh chịu khổ, Đồng Đình nhất chiến, hắn xem như thấy rõ ràng, Lưu Bị căn bản không phải Lỗ Túc đối thủ, Trung Sơn quốc duy trì không mấy ngày, coi như thối lui đến Tịnh Châu cũng vô dụng, kéo dài hơi tàn mà thôi, nhiều lần vì thắng là một tia hy vọng cũng không có. Hà Đông Liễu Thị không thể theo dạng này người chịu chết, có cơ hội vẫn là chuyển đổi môn đình tốt. Thiên tử bản thân đều nhận thua, nhiều như vậy triều đình trọng thần đều hướng Ngô Vương xưng thần. liền tư thế Tam Công Hoàng Nông Dương Thị đều làm Tân Triều Chi Thần. Bọn họ những thứ này tiểu môn tiểu hộ có cái gì không bỏ xuống được. Liễu gia cũng không giống Bùi gia nhận qua triều đình ân huệ. Cũng không giống Vệ gia cùng Ngô Quốc Trọng Thần có hận oán niệm. Càng cùng Trung Sơn Vương Lưu Bị không có nửa chút giao tình. Không cần thiết cùng hắn chịu chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?